Chương 1017, Đại quân đến. Kinh người huyết sắc phong bạo, lấy kia một đạo huyết khe nở làm trung tâm, tại kia huyết hải dưới đáy tàn sát bừa bãi cuốn, từ kia trong đó, phảng phất là có từng mảnh thô to tơ máu từ bốn phương tám hướng kéo dài ra, kể hết địa kết nối vào kia một đạo huyết khe nở bên trong, hiển nhiên là nổi lên cực kỳ khủng bố năng lượng, phảng phất tại thai nghén lấy một đạo cường đại phôi thai. Lăng Trần đem hoàng kim kiếm đồng thúc dục đến cực hạn, hắn thấp thoáng có thể thấy được, tại kia huyết khe nở, rõ ràng có một đạo to lớn mơ hồ bóng đen, đạo bóng đen này khí tức, cổ xưa, hắc ám, tà dị. Lăng Trần chỉ là cùng bóng đen liếc nhau một cái, liền cảm giác linh hồn một hồi rung động, trong cơ thể tinh khí thần vậy mà tại trong lúc vô hình sói mòn mất một bộ phận, để cho Lăng Trần kinh hãi. Đây là lực lượng vu thần, đáng sợ như thế. Một cố khó mà miêu tả kinh người uy áp, từ kia huyết khe nở bên trong tràn ngập ra. Lăng Trần biết, Hạ Vân Hinh lúc này chính là ngủ say tại kia huyết khe nở bên trong, lấy bực này khủng bố phương thức khôi phục bản thân lực lượng. Nơi này đã là huyết hải dưới đáy, cũng liền chỉ có vu thần tài năng ở chỗ này tu luyện, như nếu đổi lại là lời của hắn, chỉ sợ không bao lâu nữa, thân thể sẽ sống sờ sờ địa bị áp nổ bung. Xem ra nàng cách đại công cáo thành, còn phải có một đoạn thời gian. Thấy được trước mắt bộ dạng này trạng thái, Lăng Trần đoán chừng Hạ Vân Hình cách xuất quan còn có tương đối một đoạn thời gian, này nhất thời bán hội, đối phương là không ra được. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần cũng không tại huyết hải này dưới đáy tiếp tục dừng lại hạ xuống, nơi này áp lực cũng không phải là đùa cợt, đối với Lăng Trần mà nói, mỗi một phút tiêu hao đều không nhỏ. Vận khởi chân khí, Lăng Trần nhanh chóng hướng về phía trên huyết hải bơi đi. Huyết hải này dưới đáy, như cũng là sục sôi mãnh liệt, tiếp tục lấy kia đợi khủng bố quán thâu. Ngoại giới, Linh Xà Đảo. Đi qua hơn 10 ngày bố trí, Linh Xà Đảo xung quanh cạm bẫy, mê trận cùng phòng ngự đại trận toàn bộ đều khởi động lên, toàn bộ Vu Yêu Môn tiến nhập cấp 1 chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Rất nhiều bên ngoài Vu Yêu Môn cường giả nhau nhau chạy về Linh Xà Đảo, chuẩn bị sắp đến nơi đại chiến. Bọn họ cũng sớm đã lấy được tin tức, Lăng Gia đại quân đã trên đường. Lần này, Lăng Gia chỉ sợ là khuynh xào mà động, tất nhiên là ôm triệt để tiêu diệt mục đích của Vu Yêu Môn mà đến. Bởi vậy, đây là một hồi sinh tử tồn vong cuộc chiến. Gần như tất cả Vu Yêu Môn cường giả đều căng thẳng thần kinh, bao gồm tả hộ pháp những Vu Yêu Môn này cao tầng, đều là hoàn toàn lâm vào khẩn trương cao độ bên trong, không dám có chút lười biếng. Vu Yêu Môn trung ương, một tòa tháp cao phía trên. Vu Yêu Môn tả hữu hộ pháp, Thiên U Quỷ Thánh, Cốt U Cuồng Thánh đám người, đều là tại kia tháp cao đỉnh, bọn họ trông về phía xa lấy bên ngoài Linh Xà Đảo hải vực, chỗ đó nhìn qua sóng yên biển lặng, thế nhưng hiện tại càng là an tĩnh. E rằng báo tố liền đem sẽ đến mạnh hơn liệt. Lần này Lăng Gia khí thế hung hung, rất nhiều ở bên ngoài cường giả đều bị khẩn cấp triệu hồi gia tộc, gia nhập lần này trinh phạt ta Vu Yêu Môn trong đại quân. Không chỉ là Lăng Gia, Lam Gia, Phương Gia, Âu Dương Gia những từ châu này thánh giả gia tộc, cũng là gần như vận dụng toàn gia tộc lực lượng, theo sau Lăng Gia xuất binh. Lần này đại chiến, quyết định ta Vu Yêu Môn sinh tử tồn vong, chỉ dựa vào chúng ta, e rằng rất khó ngăn cản được. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên người Vu thần nương nương. Một đám Vu Yêu Môn cao tầng hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa tháng đi qua, cũng không biết Vu thần nương nương tiến triển như thế nào, tả hộ pháp nhíu mày, Hạ Vân Hinh có thể hay không khôi phục thực lực, có thể khôi phục mấy thành thực lực, đều đem quyết định một trận chiến này kết quả. Căn cứ Quỷ Linh tả thánh báo lại, kia trong biển máu, tạm thời còn chưa không động tĩnh, không chỉ là Vu thần nương nương còn chưa có đi ra. Liền ngay cả kia Lăng Trần cũng còn ở trong huyết hải, chưa xuất hiện. Thiên U Quỷ Thánh nói. Nghe được lời này, tả hộ pháp lại khó tránh khỏi nhịn không được kinh ngạc. Này cũng đã hơn 10 ngày, Vu thần nương nương có thể tại Vu Sơn huyết hải này bên trong ngốc thời gian dài như vậy, ta có thể lý giải. Thế nhưng Lăng Trần này, hắn vì sao cũng có thể tại huyết hải này trung kiên cầm thời gian lâu như vậy. Vu Sơn huyết hải bên trong, tràn ngập cực kỳ bá đạo cổ Vu năng lượng, bọn họ những người này. Tu luyện đều là Vu Yêu Môn công pháp, lúc này mới có thể đủ hấp thu những năng lượng này. Mà Lăng Trần một cái Lăng Gia đệ tử, chân khí căn bản cũng không cùng cổ Vu năng lượng kiêm dùng, hắn vì sao có thể tại huyết hải ngốc lâu như vậy, tiểu tử này, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn á? Hữu hộ pháp đột nhiên nói. Hẳn là không ngại, Lăng Trần này thực lực hơn người, hơn nữa tính cách cẩn thận, nếu là hắn phát hiện mình kiên trì không hạ xuống, nhất định sẽ chủ động lui ra ngoài. hiện tại như vậy, sợ là bản thân hắn còn không nghĩ ra được. Tả hộ pháp trầm ngâm nói. Nếu thật sự là như thế, tiểu tử này không thể nghi ngờ là cái quái thai. Hữu hộ pháp khỏe miệng co giật một chút, kia huyết hải là bực nào khủng bố địa phương. Tuy nói Lăng Trần có Hạ Vân Hình cho cổ Vu Ngọc Thủy, thế nhưng tại trong đó tu luyện hơn nửa tháng thời gian, như cũng là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá may mà chính là, người như vậy cũng không phải địch nhân của bọn hắn, trước mắt hay là bọn họ bên này. Âm ầm đúng vào lúc này, mọi người giữa tầm mắt hải vực đột nhiên bạo động, phảng phất là nổi lên tận thế phong bạo đồng dạng, ngập trời sóng biển cuồn cuộn cuốn ra, tại kia sóng to gió lớn, thì rõ ràng là từng chiếc quái vật lớn to lớn thuyền, mỗi một chiếc, đều chí ít có phương viên dài trăm thước rộng, chừng lấy trăm chiếc nhiều, đang theo gió vươn sóng, hướng về Linh Xà đảo phương hướng tiến lên mà đến. Mà ở không trung phía trên, mây đen cuồn cuộn, lôi đỉnh từng trận, trong lúc đó, mây đen bị xé nứt ra, ba chiếc trăm trượng khổng lồ phi hành chiến hạm phá vỡ mây mù chạy, như ba đầu viễn cổ hồng hoang cự thú, đi ngang qua vòng trời. Nhìn thấy một màn này, Tả hộ pháp sắc mặt cũng là rồi đột nhiên biến đổi, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Nên tới, vẫn phải tới. Tả hộ pháp thật sâu hít một hơi, phụ cận trinh sát cũng sớm đã đem trên tình huống báo, Lang gia đại quân đến thời gian, cùng dự tính không sai biệt lắm. Dựa theo dự định kế hoạch, chuẩn bị nên địch ra vừa dứt lời, liên tục âm thanh xé gió cũng là vang vọng lên, hữu hộ pháp cùng thiên lũ quỷ thánh, cốt lũ cùng thánh ba người đã là phân biệt lướt ra ngoài. Đến bọn họ chỗ phân phối khu vực, chủ trì trận pháp đi. Về phần tả hộ pháp, hắn tự nhiên là phụ trách tọa trấn trung ương, hành động đội viên cứu hỏa, nơi đó có vấn đề, liền bổ cứu đâu. Lúc này, tại kia giữa không trung lớn nhất kia một chiếc phi hành trên chiến hạm, rõ ràng có vài đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ thân ảnh, Lăng Đình Phong, Lăng Liệt, Lăng Chân đợi Lăng gia cao tầng nghiễm nhiên đều tại, trừ bên ngoài bọn họ, còn có hai đạo khí tức càng thêm khủng bố thân ảnh xuất hiện ở chiến hạm bong tàu phía trên. Nếu như nói thánh giả khí tức như lốc xoáy đồng dạng, như vậy cái này gọi là hai đạo thân ảnh, tựa như cùng là hai cái lô đen. Một người trong đó, như Lăng Trần ở chỗ này có thể nhận ra được, chính là lúc trước đuổi giết hắn vị thái thượng trưởng lão kia, còn có một người khác, cũng là một người lão giả, khí tức không thua gì phía trước, hắn mù một con mắt, thế nhưng mặt khác một con mắt lại thả ra giống như lợi kiếm sắc bén khí tức, tản mát ra cực kỳ lăng lệ ba động. Lăng Nhất, Lăng Thiên Tôn, không nghĩ tới Lăng gia hai cái này quanh năm không hỏi thế sự lao ra hỏa, vậy mà đều tới. Nhìn thấy kia hai đạo cách ngoại mạnh mẽ thân ảnh, tả hộ pháp đồng tử cũng là hơi hơi co rụt lại, sắc mặt trong chớp mắt ngưng trọng tới cực điểm. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.